Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, thử đao. La Nghị đã không kịp chờ đợi. Hắn hiện tại liền muốn thử đao. Tay phải nắm vỏ đao rời đi tiệm vũ khí. Trong lòng vô cùng yên tĩnh. Có được như vậy một đem hảo đao là hắn mấy năm qua tha thiết ước mơ. Hắn hiện tại có chút khinh bỉ mình ban đầu ý tưởng. Chính mình nếu đi tới nơi này, như vậy nhất định rất nhiều sự tình cùng anime trong không tương ngộ cùng. Trừ phi mình rất nhanh thì chết trận, nếu không nhất định có thay đổi. Mà Zoro nếu như bởi vì mất đi một cái danh đao, hắn tam đao lưu liền không cách nào tiếp tục thành lớn lên. Như vậy hắn cũng sẽ không là Zoro. Trở về trên đường, La Nghị bước nhanh hơn. Tashiji cần chạy chậm đi theo hắn. La Nghị thiếu úy, đi nhanh như vậy làm gì chứ? Thử đao, ta không kịp chờ đợi muốn thử đao. La Nghị nói, cũng đúng, bất quá ngươi cho giá tiền không phải quá cao sao? Cái thanh này tiết tẩu giá trị 1.200.000 berry. Ngươi vậy mà cho 2 triệu. Đáng giá, ta đã muốn một đem hảo đao rất lâu. Hôm nay rốt cuộc được như nguyện. Tiền loại vật này không có vấn đề. Nhiều tiêu diệt một chút hải tặc chính là, mà một đem hảo đao có thể gặp mà không thể cầu. Lại nói, đây là lão bản truyền ra bảo đây. La Nghị cười một tiếng. Hai người trở lại căn cứ. La Nghị đi thẳng tới sân huấn luyện. Nơi này có rất nhiều cái cọc gỗ tại sân huấn luyện xó xỉnh đứng sừng sững. Mà nhiều chút cái cọc gỗ chính là La Nghị thử đao mục tiêu. Đương nhiên những thứ này cái cọc gỗ bình thường đều là trúc đao luyện tập mục tiêu. Mà hôm nay bọn họ tất nhiên hoàn thành chính mình sứ mệnh. Tại La Nghị dưới đao không cách nào tiếp tục giữ hoàn chỉnh. Tashiji hiếu kỳ đứng ở một bên. Nàng cũng muốn nhìn một chút La Nghị có được danh đao sau đó thực lực rốt cuộc như thế nào. Đối với La Nghị gia truyền kiếm thuật hắn sớm liền hiếu kỳ rất. Khi đối chiến phía bên kia bất quá ra mấy chiêu mà thôi. La Nghị vẫn là rút đao thuật thức mở đầu. Điều chỉnh một chút chính mình hô hấp. Hắn không hội. Sẽ. Bởi vì là mục tiêu là cái cọc gỗ mà tùy tiện xuất đao. Đây là hắn đệ nhất và tiết tàu tiến hành ma hợp. Tự nhiên toàn lực ứng phó. Đồng thời hắn đem hội. Sẽ. Cầm ra bản thân toàn bộ thực lực tới. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Từ hai người bọn họ sau khi đi tới nơi này. Rất nhiều đang huấn luyện binh lính liền dừng lại. Tân tấn thiếu úy La Nghị trong tay nhiều một cây đao. Một cái rất đẹp đao. Bên ngoài đen nhánh nướng nước sơn vô cùng sáng ngời. La Nghị ổn định chính mình tâm tính. Đạt được tiết tẩu sau đó hưng phấn tâm tình bình phục lại. Cặp mắt chuyên chú với phía trước cái cọc gỗ. Rốt cuộc hắn động. Tốc độ phát huy đến lớn nhất long xào thiềm. Một trận ánh sáng lóe lên sau đó. La Nghị xuất hiện ở cái cọc gỗ phía sau. Mà cái cọc gỗ vẫn là cái dáng vẻ kia. Nhưng là kéo dài không tới một giây thời gian. Cái cọc gỗ bể, vỡ thành mấy chục khối tán rơi trên mặt đất. Tashiji cặp mắt trợn thật lớn. Nàng lại có nhiều chút không thấy rõ vừa mới phát sinh cái gì. Mà chung quanh binh lính cũng là kinh hô lên. Vị này thiếu úy tấn thăng tốc độ quá nhanh. Lúc mới tới sau khi chẳng qua chỉ là binh nhất mà thôi. Hiện tại đã là thiếu úy. Mặc dù mọi người không nói. Nhưng là trong lòng khó tránh khỏi oán thầm. Bất quá. Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ đem sẽ dành cho thiếu úy đủ tôn kính, bởi vì thực lực đối phương đã vậy còn quá mạnh mẽ sao? Tashiji có chút minh bạch, Smoker thượng tá vì cái gì nhanh như vậy tấn thăng La Nghị? Để cho hắn mau sớm tiếp xúc hải quân lục thức, nếu như La Nghị kiếm thuật như thế cộng thêm hải quân lục thức tu luyện, như vậy trở thành giáo quan thậm chí là tướng quân cũng là có thể. La Nghị rất là hài lòng tiết tẩu, vô luận là sắc bén vẫn là trọng lượng đều rất xứng tay. Mà hắn cũng không hội, sẽ, chỉ dùng một chiêu tới thử đao. Cửu đầu long thiểm không phải phi thiên ngự kiếm lưu cao nhất áo nghĩa. Bất quá La Nghị chính là đưa nó coi thành cao nhất áo nghĩa. Nơi này là hải tặc vương thế giới. Phi thiên ngự kiếm lưu cao nhất áo nghĩa thiên tường long thiểm cũng không phải phi thường thích hợp. Cái này loại vượt qua cực hạn công kích là hai đoạn công kích. Đoạn thứ nhất hội sẽ sinh ra chân không, đem đối thủ hút tới. Nhưng là nơi này có ác ma quả thực năng lực giả. Nhất là hệ lô gia. Cái này loại công kích đoạn thứ nhất liền tỏ ra không đủ. Mà cửu đầu long thiểm là toàn phương vị 9 loại công kích. Tại cấp tốc dưới trạng thái công kích chống lại sở hữu phương vị. Nếu như đang phối hợp Haki nói. Như vậy tất nhiên là uy lực vô cùng. Cửu đầu long thiểm nếu như toàn lực đánh chúng Black biết là cái hiệu quả gì đây? Vật lý tổn thương gấp bội. Người này có thể chịu nổi sao? La Nghị có chút mong đợi đấy. Mà bây giờ hắn nghĩ phải thử một chút cửu đầu long thiểm có được hay không hoàn toàn thi triển. Còn như những kiếm khác thuật hiện tại không cần thử. Mà có kiếm thuật cần nghịch nhận đao. La Nghị chuẩn bị sau này đi đại hải trình đang đánh tạo nghịch nhận đao. Hắn chuẩn bị đi kiếm tâm con đường. Sử dụng tiết tàu tiến hành thực chiến. Nhìn một chút là có hay không có thể để cho chính mình tiến vào kia loại lãnh đạm tâm tính. Hoặc là tìm tới chính mình con đường. La Nghị không khí chung quanh trở nên khác nhau. Còn hơn hồi này nữa phải sâu chìm. Cửu đầu long thiểm cần tốc độ La Nghị cho là mình có. Nhưng là đồng thời công kích 9 lần. Phương vị khác nhau công kích cái này hắn chưa chắc làm được. Cái này không đơn thuần cần cơ sở kiếm thuật luyện tập. Đồng thời cần cảm giác chứ. Hắn thì cho là như vậy. Nếu như đem 9 lần công kích hòa làm một thể. Như thế nào để cho lưu loát. Những thứ này không đơn thuần cần phải biết kiếm thuật. Còn cần cảm giác. La Nghị chậm chạp không có xuất đao. Mà là trong đầu không ngừng suy nghĩ xuất đao quỹ tích. Có chút khó khăn đây. Trên trán đã rướm mồ hôi. Nhưng là hắn vẫn không cách nào xuất đao. Nhìn qua có chút huyền huyễn. Nhưng là sự thật liền là như thế. Ngay cả Tashiji đều cảm nhận được. La Nghị gặp phải phiền toái. Vậy mà không cách nào xuất đao. La Nghị thiếu úy gia truyền đao thuật vậy mà cao thâm như vậy. Hắn thực lực bây giờ đều không cách nào xuất đao sao? Tashiji không hiểu rất gấp gáp. La Nghị cuối cùng cảm giác có chút vô lực. Nhưng là xuất đao vẫn là phải. Nếu không đối với chính mình tổn thương không nhỏ. Thần tốc, bá, La Nghị rốt cuộc xuất đao. Hắn thời điểm dùng là thần tốc rút đao thuật. Cái này loại rút đao thuật yêu cầu chính là một cái chữ, nhanh. Trên lý thuyết là không có hạn mức tối đa. Dùng tốc độ nhanh nhất rút đao. Nhưng là nơi này xuất hiện một chút cũng không cùng. Ngay cả La Nghị đều sao có nghĩ đến khác nhau. Rút đao vung chém sau đó trực tiếp thu đao. Nhưng là vung chém phương hướng xuất hiện một đạo hình bán nguyệt trạng kiếm khí. Đây là La Nghị thế nào cũng nghĩ không ra. Hắn có chút kinh ngạc nhìn đạo kiếm khí kia liên tục bay ra mười mấy mét. Dọc đường cái cọc gỗ rối rít bị chém đứt. Sau đó kiếm khí biến mất. Tashiji cảm giác không đúng. Mặc dù nhưng cái này cũng là rất lợi hại. Nhưng là cảm giác giác la kiên quyết là tạm thời thay đổi kiếm chiêu. La Nghị thiếu úy. Trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. La Nghị nhìn về phía nàng nói. Vốn là nghĩ phải thử một chút áo nghĩa. Bất quá chưa thành công. Cho dù sử dụng được cũng là rất không được tự nhiên. Ta đối với kiếm thuật hiểu vẫn không đủ. Còn cần thực chiến. Đơn thuần huấn luyện rất khó hoàn thiện. Khó trách. Bất quá cái này cũng là rất lợi hại. Kiếm khí thả ra ngươi vậy mà có thể làm được. Chưa tính là đi. Ta đầy cái thuộc về tốc độ sinh ra. Mà không phải kiếm ý. Ta hiện tại rất muốn biết cái gì là kiếm ý. Bất quá cần tự mình tiến tới hiểu. Hoặc là có thể cùng người như vậy giao thủ. Nhưng là phỏng chừng ta không là đối thủ đây. La Nghị bất đắc dĩ nói. Hắn dù sao cũng là không phải thổ sinh đất người cao. Cũng không phải từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập. Thay đổi giữa chừng nhiều vấn đề nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.